Chương 1369, 100 cái băng băng thật là cứng hãn. Canh thứ tư, chúc thư mê cương thi tiên sinh sinh nhật vui vẻ. Tô Miên đưa ánh mắt chuyển hướng về phía ta, hỏi, đây chính là thiền tân nam nhân thành thật chứ tiểu phi, ta rốt cuộc minh bạch vì sao có nhiều như vậy nữ hài tử thích ngươi. Ta nói, đối người mình chính là muốn thẳng thắn, bằng không, bên người vĩnh viễn không có khả năng có người một nhà. Đem mình bao trang cùng một đóa hoa tựa như, trên thực tế bên ngoài tô vàng nặng ngọc, bên trong thối giữa, người như thế ta thấy rất nhiều đại đa số vận mệnh đều rất bi thảm. Tô Miên nhìn cổ Hoặc Hạo Nam, ngươi là trọng tình trọng nghĩa nam hài tử, nói thật, đầu năm nay người như thế không nhiều lắm. Tiểu nhị là ta một tay mang theo tới, ta nói một câu rất có trách nhiệm, vậy chính là ta làm được của nàng chủ. Nhưng là một số thời khắc, thế tục nhãn quang là biết giết chết một người. Hạo Nam, ta đây nói gì ngươi có thể hiểu không? Cổ Hoặc Hạo Nam gật đầu, tỷ, ta đều hiểu. Ta sẽ đi tranh thủ nàng, nhưng là ta tuyệt đối sẽ không thương tổn nàng, cũng sẽ không để người nhà của hắn làm khó dễ. Tô Miên khoát khoát tay, những thứ này đều không phải là tối trọng yếu. Quan trọng nhất là, ta hy vọng muội tử của mình tìm không phải một cái phú nhị đại, mà là một cái có thể tự chủ gây dựng sự nghiệp có trí thanh niên. Nhà ngươi kỳ giàu có không liên quan đến việc của ta, ta chỉ hy vọng ngươi có thể có chính mình sự nghiệp, như vậy, tiểu nhị theo ngươi sẽ không thụ khổ, đây là ta cái này làm tỷ tỷ nguyện ý thấy. Cổ Hoặc Hạo Nam lúc này mới lộ ra khỏi vẻ mặt hưng phấn, tỷ, ý của ngươi là, tiểu nhị nguyện ý tiếp thu ta. Tô Miên than thở, ngươi tiểu tử này cùng tiểu phi giống nhau, những chuyện khác không phải hồ đồ, chuyện tình cảm rối tinh rối mù ta vừa rồi không phải tất cả nói. Đúng dịp sao nếu như nàng đối với ngươi không có gì hay, cần gì phải lao ở trước mặt ta nói ngươi ni được, ngươi và tiểu phi đần chết được rồi. Ta vẻ mặt ủy khuất, Tô Miên, vì sao nói chuyện thời điểm luôn sao bên trên ta hết cách rồi, ai cho ngươi là yếu chịu đây, luôn là không nhịn được nghị khi dễ ngươi. Đi đi đi, khi dễ nhà ngươi thiên nhai đi, thiếu khi dễ ta ta hử nhẹ nói. Tô Miên lo lắng nói, cái miệng này còn đĩnh lợi hại. Xem ra ta thật đi các ngươi phòng làm việc ở mấy ngày. Hít, gần nhất đầy ngập khách. Đại gia ngày ngày khác trở lại đi. Tô Miên là một làm việc rất có mạch là người. Nàng cùng Cổ Hoặc Hạo Nam nói, sẽ đem chuyện của hắn tiềm di mạc hóa thay đổi một cách vô tri vô giác hiệu quả dẫn đạo cho Ngân Nhụy Mộng Trần nghe. Nếu như vậy, nhân ra nếu như nguyện ý cùng hắn cùng một chỗ, đó là tốt nhất. Nếu như không muốn, chí ít hai người còn có thể làm bạn. Xử lý xong chuyện này, hệ thống cho chúng ta thời gian nghỉ ngơi cũng đến rồi, mọi người chở mình một cái từ trên sàn nhà bỏ dậy. Ta liền tương đối xui xẻo, hai cái túc bị vô lương nàng nhóm ngồi đều tê cứng, thiếu chút nữa liền bán thân bất toại. Nhưng là, khi ta chứng kiến thứ 93 tiểu quái dáng dấp lúc, thiếu chút nữa liền thực sự bán thân bất toại, cờ mờ nờ, các ngươi biến ai không làm tốt cái gì không nên biến thành băng băng thần thánh mục sư. Nộ ảnh đẳng cấp, 255 cấp phẩm cấp. Huyết hồn cấp quái vật lượng máu, 1.535.200 ma pháp công kích lực, 7.700.009.10.000 lực phòng ngự vật lý, 1.509.200 phòng ngự ma pháp lực, 1.208.300 kỹ năng, thánh quang trạm, thần thánh chỉ rũ thuật, thánh linh cho nở dê sinh, hải nạp bách xuyên, chỉ rũ thiểm quang quái vật giới thiệu, huyết chi bài ca phúng điếu phó bảng trong huyết chi lĩnh chủ tinh thông huyện hóa chi thuật, nó đem chính mình bộ lông huyện hóa thành vô số sứ đồ. Những thứ này sứ đồ sở hữu phụ chế năng lực, có thể đem chính mình thuộc tình phục chế thành người xâm nhập thuộc tình. Hơn nữa, chúng nó sở hữu cực mạnh sinh mệnh lực, biến ảo 10 lần về sau mới có thể mất đi sinh mệnh. Đặc biệt tiến vào trạng thái giận dữ sau đó, những thứ này sứ đồ năng lực biết tăng thêm một bước. Băng Vũ Vô Ưu nhất thời nhìn thấu đầu mối, ca ca, bọn người kia là ta lượng máu gấp 6 lần ta ngược lại hút một luồng lương khí. Thật là cao thuộc tình trang bị uy vũ a có thể không phải, băng vũ không sầu trang bị tên là linh tâm sáo trang, cường hóa sau đó thêm 90 mục sư công kích kỹ năng hiệu quả. Hơn nữa, bộ này trang bị phụ gia trí lực điểm số tương đối cao, phối hợp trong tay thiên cấp thánh khí pháp trượng, trên thực tế băng vũ vô ưu đã có một ít vô địch. Cho nên, cái này một ba đối với chúng ta mà nói, sẽ là trước nay chưa có khiêu chiến ma đạo sĩ nhóm là rất buồn bực. Bởi vì bọn họ cho tới bây giờ cũng không có gặp qua ma phòng cao như vậy tỏa giáp mục sư, hiện tại ngoại trừ bảo bối bên ngoài, coi như là kiếm ca khoản nợ nam đều không thể diện tích lớn phá vỡ trước mặt những thứ này nổ ảnh ma phòng mà đáng sợ nhất là, bọn người kia đều có kỹ năng phục sinh. Ta đầu não cũng không có loạn, lúc này rất nhanh hướng phía bọn họ quần lạc chung ném 4 cái long khí ba, nạt nhỏ, cũng không muốn động thủ. Ta trước kéo một cái cửu hận đang khi nói chuyện, ta cả người bằng nhanh nhất tốc độ xông về những người mục sư này mà cơ hồ là cùng lúc đó. Những người mục sư này đã giương lên trong tay cùng tuệ tinh pháp trượng giống nhau như lúc pháp trượng, hướng phía ta hưa ra thánh quang chạm đã quên nói một câu, băng vũ vô ưu bộ này linh tâm sáo trang thêm siêu cao. Không nhìn ma phòng thuộc tình, cộng thêm tuệ tinh pháp trượng cùng sáo trang kỹ năng thêm được hiệu quả, cho nên thánh quang chạm uy lực đâu chỉ tăng lên gấp 2, một cái thánh quang chạm đánh xuống liền đối với ta tạo thành 30 đa vạn thương tổn. Chúng chi là mười mấy cái thánh quang chạm cùng nhau vậy tuyệt đối có thể chớp nhoáng giết hết ta, nhưng là, ta cũng không phải kẻ ngu si, ta trong lúc bất chợt liền tiến vào ẩn thân trạng thái, dựa vào cái này thô bỉ kỹ năng biến ảo tránh được bọn họ. Đàn tập kích bởi Long Chi ẩn kỹ năng hiệu quả phi thường sung ra, ẩn dấu tư thái dưới tình huống tốc độ di động rất xuống rất ít, cho nên ta lấy cực nhanh tốc độ tiến nhập đến rồi chúng nó bên trong, một tiếng nổi giận uống xong mở ra Long Chi nộ, hiện thân sau đó. Một đạo tinh hồng sắc dấu vết gieo rắc ở trong đó một cái thần thánh mục sư. Nộ ảnh trên người, ngay sau đó, thần long khóa ném ra, đưa nó như ngừng lại tại chỗ. Thiên long phá trực tiếp chấn động đáng đi ra trong lúc nhất thời, chu vi nổ nổi, những thứ này thần thánh mục sư. Nộ ảnh tất cả đều bị ta đánh tới giữa không trung, trên đỉnh đầu toát ra không rẻ thương tổn chữa số, tứ đoạn xuống tới, chí ít 3 triệu thương tổn sản sinh, bất quá ta cũng không khỏi đổ mồ hôi. Băng vũ không sầu lượng máu thật dày a. Một giây sau, không đợi những người mục sư này chạy mất, ta gầm lên một tiếng, trong tay đã cắt ra khỏi sệ rủ kẹn kỉn chi tâm, kích động ra khỏi phía trên linh hồn đặc biệt tình vương giả kinh sợ trong lúc nhất thời, đất rung núi chuyển, hầu như tất cả thần thánh mục sư đều bị chấn ngã trên mặt đất mà cơ hồ là đang cùng này đồng thời, độc luyến thu vũ đã cất bước vọt đến bên cạnh ta, trong tay la sinh môn chi nhận vung lên. Phạm vi lớn kỹ năng đánh lan có thể ở kiếm đấu khí dưới sự thúc giục hạo đãng mà ra, các đồng đội càng là không có nhàn rỗi, bọn họ thật sâu biết thần thánh mục sư. Nộ ảnh lợi hại, mặc dù vào giờ khắc này, như cũ có vô số đạo ngân sắc quang mang đang trách trong đám lóe lên, từng cái chỉ rũ kỹ năng quang ra ta cường lực kỹ năng từng cái ném ra, rốt cục đem thần long thánh tài dồn đến đệ 10 đoạn theo cánh tay của ta dùng sức vung. Ẩn long đánh quang mang nhất thời tỏ khắp mở cái kia sắc bén quang nhận phách kinh chém cước, hầu như muốn xé rách trước mặt những thứ này thần thánh mục sư, toát ra thương tổn không có một nhỏ 7 triệu băng vũ vô ưu đều. Thấy choáng, ngất ta, giả bộ ta cư nhiên đã bị ca ca như thế dây. Ta cười cười, nếu như là băng băng xuất chiến nói, khẳng định chẳng liên quan ta đệ 10 đoạn. Những lời này đối với băng vũ vô ưu rất có lợi, nàng rất nhanh hé miệng nở nụ cười. 25 cá nhân đoàn đội, tuy là về số lượng chỉ có quái vật 1/4, nhưng là phối hợp an y nói, tuyệt đối có thể lấy 1-10. Những thứ này thần thánh mục sư thực lực là mạnh phi thường, nhưng là chúng nó cũng tồn tại một cái cự đại nhược điểm, đó chính là tốc độ di động cũng không nhanh, cho nên, làm phóng túng kỹ năng ở chỗ này buộc phát ra thời điểm, mảng lớn thần thánh mục sư ngã xuống đất ngủm thế nhưng, ta đã chú ý tới một chi tiết, đó chính là mặc dù những người mục sư này cút, nhưng là tư thái của bọn nó cũng không phải là phía trước cái kia người suy tư răng rớp, trên người cư nhiên từ từ tản mát ra từng đạo. Kim sắc quang mang không được, chính mình cứu rỗi là có thể tuyển trạch ở 50m bên trong bất luận cái gì khu vực sống lại, cho nên đến khi những người mục sư này sống lại thời điểm, toàn bộ tràng diện đã bị làm rối loạn. Làm người ta khó tin sự tình xảy ra, bởi băng vũ không sầu trên pháp trượng sở hữu ngôi sao hồn linh hồn đặc biệt tình. Cái này linh hồn đặc biệt tình ở nơi này chút trên người quái vật cư nhiên cũng nhận được thăng hoa, 100 con quái vật bên trong, lại có 4 đầu đều hứng chịu tới cảm hóa, toàn bộ thuộc tính tăng lên gấp đôi. Cái này nằm ngoài ý nghĩ của tất cả mọi người trong lúc nhất thời, trang diện lang loạn, cái này 4 con quái vật lực công kích đạt tới làm người ta không thể tưởng tượng nổi. Trình độ mà bọn hắn phân bố lại là ở toàn bộ chiến trường 4 phương 8 hướng, cho nên chúng ta đội ngũ rất nhanh thì lang loạn. Vài cái trọng giáp chiến sĩ bị thánh quang chạm tàn phá, trước sau bị ngủm, mà điều tra đám người chỉ có thể tiến vào ẩn thân trạng thái. Mục sư môn không cách nào tự bảo vệ mình, chỉ có thể tập hợp với nhau, vừa uống tinh thần bí dược một bên tiến hành đàn thêm. Nhưng là, những quái vật này hèn mọn cực kỳ, cư nhiên lựa chọn từng cái đánh bại vì vậy, 10 năm một tiện trước ngã, ngay sau đó, Tô Miên ngã, sau đó kiếm ca băng ngưng, sông cạn đá mòn cùng băng vũ vô ưu từng cái đến ở trên mặt đất, đều cút. Vì vậy, toàn bộ tràng diện băng bàn, cuối cùng, ngoại trừ chúng ta những thứ này có kỹ năng ẩn thân người chơi sống sót, những thứ khác người chơi đều cút, mà những cái này thần thánh mục sư. Nộ ảnh thì phát ra kiệt kiệt tiếng cười, từng cái ở bốn phía du đãng đứng lên, mất đi cửu hận. Cái này kỳ thực cùng diệt đoàn cũng không có gì khác nhau. Thiên ngai dắt tay than thở, không nghĩ tới 100 cái băng băng hỏa lực mạnh như vậy, chúng ta lúc này đây chịu thiệt lớn. Băng vũ vô ưu vẻ mặt không nói, ô, ta biết liền đem chính mình trang bị khiến cho thiếu chút nữa đi vào nữa. Tiểu tĩnh lắc đầu, vô dụng, cái này phó bản thiết định chắc là trí tuệ nhân tạo, này đây ngươi trước mắt đỉnh xứng trang bị tới phối trí những quái vật này thuộc tình, cho nên mặc kệ ngươi thay đổi cái gì trang bị, nó đều biết coi là ngươi là một thân trang bị. Trong tay thiên cấp thanh khí vũ khí. Ta nói, lẳng lặng nói rất đúng. Cái này 100 cái băng băng thật đúng là đỉnh lợi hại, bất quá, ta có biện pháp đối phó chúng nó, chỉ là vừa mới có chúng ta đội hình vô cùng mất trật tự, cựu hận vô cùng phân tán, ta không dùng được cái kia biện pháp.